thể anh không để giấu nữa và cắt tóc ngắn đi. Có thể anh sẽ bỏ áo vô quần, cười như trẻ thơ. Có thể anh không còn túi mơ mộng khi dòng đời trôi nhanh. Rồi em như làn gió cuốn anh theo chiếc nơ hồng. Em ơi có biết nỗi ngày dài trong anh khi gặp tà áo trắng bay. Chân anh hoa đá ngân ngơ ngoài sân trường, mặc cho mưa nắng bao mùa. Tình